Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 410, tái chiến Nhữ Dương Đợi. Hung đao chi uy, nhiếp hồn, ngừng xuống xe ngựa, Trần Cửu trong xe nói. Tại Chiêu Tiểu Ngư nghi hoặc ánh mắt bên trong, Trần Cửu chậm rãi đi xuống xe ngựa. Cái này cái đuôi theo một đường, cũng với tâm khổ, ta vẫn là đem hắn đổi lại nói. Sau khi nói xong, Trần Cửu nói, mấy cái lão thử theo một đường, đều đi ra đi, ta và các ngươi hảo hảo chơi đùa. Tiểu tử, linh giác không tệ a, một cái thân mặc lam sắc áo choàng nam tử đi tới. Tại sau lưng xin đi theo hơn 10 vị toàn thân áo đen. Huyết sát chi khí nồng đậm che mặt nam tử. Nhữ Dương Đợi, Trần Cửu khóe miệng hơi vểnh lên. Chính là bản hầu, Nhữ Dương Đợi sờ sờ trên thân ngọc bội nói. Không biết Nhữ Dương Đợi đi theo bản hầu ra đằng sau có chuyện gì. Mỗ không phải là ngàn dặm đưa tiễn không thành, Trần Cửu trong lời nói mang theo một chút mỉa mai. Nhữ Dương Đợi nhìn về phía sau lưng 10 cái người áo đen. Các ngươi nói cái này cuồng ngạo tiểu tử có thể bù đắp được ở bản hầu mấy chiêu. Một cái nam tử áo đen nghe vậy nịnh nọt. Hầu ra, không cần nhiều nói. Tiểu tử này tu vi mặc dù không tệ, nhưng là có thể đỡ nổi hầu ra 10 chiêu thì không tệ. Đúng đấy, chính là hầu ra chiến lực là từ trên chiến trường ma luyện ra đến. Chiêu chiêu đoạt mệnh, không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh với. Muốn ta nhìn 5 chiêu đầy đủ, mặt khác một người áo đen nói. Trần Cửu ngơ ngác cười một tiếng. Quả thật là cóc ghẻ ngáp. Khẩu khí thật là lớn. Nhữ Dương Đợi một đôi mắt tham lam nhìn lấy Trần Cửu bên hông. Tiểu tử, ngươi bên hông chân long mạo phạm qua ta. Nếu như ngươi nếu là đem giao ra, bản hầu có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Trần Cửu cười khúc khích. Ngươi có bản lĩnh gì? Dám nói lớn lối như thế. Lại nói ta là bên trên tam đẳng đợi. Ngươi bất quá là dưới tam đẳng hầu. Ngươi dám giết ta, liền không sợ người hoàng đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Trần Cửu thanh âm rét lạnh, khiến cho người kìm lòng không được lạnh run. Nhữ Dương Đợi con mắt hơi hơi một mễ. Tiểu tử, lời này của ngươi liền nói sai. Chỉ cần bản hầu ra nuốt đầu kia chân long, liền có vô thượng võ đạo chi tư. Đến lúc đó mặc kệ là chạy ra Đại Chu, vẫn là hướng bệ hạ chủ động thẳng thắn sai lầm. Đến lúc đó bệ hạ là sẽ không giết ta. Nhiều lắm là nghiêm trị một phen. Người nói một cái còn sống, đồng thời cỗ có vô thượng võ đạo chi tư Nhữ Dương Đợi cùng một cái chết đi thảo nghịch đợi. Bệ hạ nên lựa chọn thế nào? Người ngược lại là có thể khám phá nhân tâm. Bất quá liền sợ ngươi lấy không đi mệnh ta. Ngược lại đem chính mình giao đại tại cái này bên trong. Trong xe, Chiêu Tiểu Ngư thanh âm truyền đến. Trần Cửu, muốn hay không trợ giúp? Nhìn xem nóng lòng muốn thử 4 vị đạo sĩ. Trần Cửu lắc đầu. Bản hầu thật lâu không có gặp được ra dáng đối thủ. Lại không ra tay xương cốt cũng dỉ xét. Nói, Trần Cửu nhìn về phía Nhữ Dương Đợi cùng hơn 10 vị người áo đen. Thế nào, các ngươi là muốn một người lên? Vẫn là quần ẩu a? Nhữ Dương Đợi cười một tiếng. Ngươi quên, ta là quân ngũ xuất thân. Chưa từng có loại kia quy củ. Ta đợi liên hợp lại thành sa trường đại trận. Có thể uy lực tăng gấp bội. Ngươi cho là ta hội đơn đấu sao? Sáng suốt người, nói. Trần Cửu bỗng nhiên khẽ đảo quyền đầu. Thượng cổ mãng như tiếng giống giận dữ truyền ra. Một cái nguyên khí ngưng thực, mang theo chí cương chí dương chi lực thượng cổ mãng như bỗng nhiên nộ hống. Hư không nguyên khí chấn động. Hai cây nghiêu giác dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Hàn quang bắn ra 4 phía, khiến cho người khắp cả người phát lạnh. Nhìn lấy như chính mình đập vào mà đến mãng nghiêu. Nhữ Dương Đợi một cái tay khoác lên bên hông trên đại đao. Một trận hàn quang lấp lóe, như kinh lôi, nhưng lại giống như là kinh hồng nhất hiện. Một cỗ thảm liệt sa trường chi khí đập vào mặt. Đao, là đao tốt, liền xem như một thanh phổ thông đao. Tại uống no vô số máu tươi về sau, cũng sẽ trở thành uy chấn thiên hạ hung khí. Trần Cửu chiêu thứ nhất mãng nghiêu nộ hống liền nhưng tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa liền. Bị chém thành 2 khúc, hóa thành nguyên khí tiêu tán trong không khí. Trần Cửu con mắt hơi hơi một mễ, hiện lên một tia nguy hiểm vị đạo, lại là hung khí, khó trách có thể tùy tiện liền đem bản hầu một chiêu này phá vỡ. Trần Cửu hai tay chắp sau lưng, quần áo theo cuồng phong lắc lư. Cây đao này chính là man tộc một vị tướng quân chinh chiến cả đời vũ khí. Ta Đại Chu mười mấy vạn con dân tại thanh này hung khí dưới nuốt hận. Cây đao này thu nạp vô số máu người, hồn phách, hung uy cái thế. Có thể chết ở cây đao này dưới, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Nhữ Dương đợi lần trước bị Trần Cửu gọt đi ngàn năm thọ nguyên, thật sự là đối Trần Cửu quỷ dị thủ đoạn lòng còn sợ hãi. Cho dù là đối mặt Trần Cửu phổ thông chiêu thức, cũng không dám buông lòng. Khác gấp mở đầu, bản hầu muốn cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, lấy báo ngươi khi nhục thủ hạ ta mối thù. Trần Cửu cười tủm tỉm nhìn lấy Nhữ Dương đợi trong tay hung khí, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nhữ Dương đợi hai tay cầm đao, tinh hồng sắc huyết quang lấp lóe mà ra, hóa thành một dải lụa, hướng về Trần Cửu cách không bổ tới. Thiên quân ích dịch, Nhữ Dương đợi gầm lên giận dữ. Vô số oan hồn vào lúc này kêu to, dung nhập vào cái này một đường dải lụa màu đỏ ngòm bên trong. Trần Cửu tay phải lóe ra một cái thổ hoàng sắc phù, tiên thiên chi khí phát ra, nặng như núi nhạc. Giờ khắc này hư không tại Trần Cửu dưới bàn tay ngưng kết. Này tái đi tích thủ trưởng tựa như là vạn cổ đồi núi. Mà này một dải lụa tại đồi núi dưới trở nên nhỏ bé như vậy. Trần Cửu khai mở trưởng trung thế giới về sau, đối với phù, chi thuật có tân trải nghiệm. Ngũ tạng bên trong thai nghén tiên thiên ngũ hành phù, lại có tân công hiệu bị Trần Cửu một chút xíu khai phát ra. Đao mang giống như là yếu ớt pha lê, phân mảnh, mà Trần Cửu thủ trưởng xu thế không giảm, hung hăng hướng về Nhữ Dương đợi vỗ tới. Không khí tại thời khắc này ngưng kết, đối mặt với Trần Cửu cái này nặng như núi nhạc nhất trưởng. Nhữ Dương đợi thân là địa sát cường giả, không chút hoang mang, một cỗ nồng đậm đại địa chi lực bị kỳ rút ra mà ra. Phá nhạc, keng, một tiếng tiếng va đập chấn động mười mấy bên trong. Nhữ Dương đợi kìm lòng không được lui lại một bước, mà Trần Cửu trên bàn tay cũng xuất hiện một cái đỏ như máu dây nhỏ. Lông mày nhăn nhăn, nhìn thấy bàn tay bên trên chậm rãi chảy ra huyết dịch. Trần Cửu nói, thật bén nhọn sát khí, thế mà đem ta một trưởng này phá vỡ. Nhữ Dương đợi sắc mặt hơi trầm xuống, người cũng không tệ, thế mà tại bản hầu một đao kia ra tay trưởng còn có thể bảo trụ. Thật sự là ngoài người ta dự liệu. Ta không thể nói thực lực ngươi tốt, chỉ là nói ngươi vũ khí không tệ. Đáng tiếc đụng phải ngươi như thế cái người tầm thường. Trần Cửu lời nói bình thản, không có chút nào trào phúng, tựa như là đang trần thuật một sự thật. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác lệnh Nhữ Dương đợi có một loại nhất đao đánh chết hắn xúc động. Thiên phát sát cơ, tinh túc lệch vị trí. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Nhân phát sát cơ, có thể long trời lỡ đất, liền liền thiên địa này đều không thể gánh chịu người giết cơ. Theo cái huống chi là ngươi cái này hoàng mao tiểu tử. Ta cây chiến đao này thu nạp vô số nhân tộc tướng sĩ huyết dịch, tuy nhiên không thể làm long trời lỡ đất, tinh túc lệch vị trí, nhưng là phá vỡ ngươi thần thông xin không là vấn đề. Trần Cửu lộ ra nhưng chi sắc. Chính mình tiên cơ ngọc cốt mặc dù là tạo hóa thai nghén, nhưng là đối phương hung khí cũng không bình thường. Liền xem như tại bình thường vũ khí, giết hại 10 vạn người về sau cũng không hề bình thường. Huống chi là chuôi này đao tài liệu bản thân sẽ bất phàm, có thể làm cho Nam Man tướng quân làm vũ khí, không phải là phàm vật. Nhữ Dương đợi có thể còn trẻ như vậy phong hầu, tự nhiên là thế hệ trẻ tuổi chính giữa kiêu. Làm cây đao này người cũng không phải tên soàng xĩnh. Cả hai một chồng thêm, uy năng bạo tăng. Trần Cửu thủ trưởng một đạo tiên quang lưu truyền, huyết dịch trong nháy mắt bay ra, rơi trên mặt đất. Bị bực này dày đặc sát khí ô nhiễm huyết dịch, chỉ có thể đem bài xuất. Muốn là đang nghĩ lấy thu hồi, miễn không tiên thể nhận ô chọc. Cho dù là bị sát khí ô chọc huyết dịch, cũng ẩn chứa vô tận sinh cơ. Tạo hóa, rơi trên mặt đất, một gốc cỏ dại trong nháy mắt sinh trưởng, rất nhanh liền bằng được một gốc đại thụ, cao có 10 trượng. Nhữ Dương đợi lúc này trong đôi mắt tham lam càng sâu. Người một giọt máu cũng có như thế sinh cơ, như thế tạo hóa, trách không được hội che lại chờ. Hôm nay ta nếu là có thể thôn phệ ngươi, cùng ngươi bên hông này một đầu chân long, bản hầu nhất định sẽ đúc thành chánh thức vô thượng võ đạo căn cơ. Trần Cửu ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Ngươi không có cơ hội. Nói thật, thủ trưởng bỗng nhiên biến thành hồng sắc. Một cái hỏa hồng phù, ở tại trong lòng bàn tay như ẩn như hiện. Không khí vặn vẹo, xung quanh cây cỏ trong nháy mắt bị thiêu đốt. Nhữ Dương đợi trong tay bóp một cái kỳ dị pháp quyết. Dẫn vào hung trong đao, thiên quân vạn mã. Vô số chiến hồn trong nháy mắt từ trường đao bên trong tuôn ra. Hô hấp ở giữa vô biên vô hạn chiến hồn trải rộng phương viên mười mấy bên trong. Cái này đại hảo sơn hà trong nháy mắt hóa thành quỷ vực. Cây cỏ trong nháy mắt chết héo. Chiến hồn rít lên một tiếng. Tạo thành đại trận ngăn ở Trần Cửu trước mặt. Phóng lên tận trời sát khí đập vào mặt. Trần Cửu trong tay tiên thiên phù. Trong nháy mắt tại cỗ sát khí kia trùng kích vào có tán loạn xu thế. Không hổ là triều đình sắc phong Nhữ Dương đợi. Quả thật có mấy phần môn đạo. Chỉ tiếc ngươi hôm nay gặp được ta. Biến thành người khác thật đúng là bị ngươi đạt được. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.